chiếm hữu tuyệt đối. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng toàn bộ thế giới. Tại mọi người trong lúc ngủ mơ, Lam Tinh nghênh đón một hồi gần như hủy diệt tính tai nạn. Lâm Bảo Bảo bị nổ tung âm thanh giật mình tỉnh giấc. Vô ý thức xoay người, lại không nghĩ liền người mang bị từ trên giường lật đến dưới mặt đất. Ngã xuống đất lúc, cả người nàng cũng là mộng. Ý thức vẫn là không tỉnh táo lắm. Trực giác sờ về phía bên giường tìm Đàm Mặc. Nhưng mà, nàng rất nhanh liền phát hiện ở đây cũng không phải nàng hòa Đàm Mặc nhà. Mặc dù không có bật đèn, dựa sát ngoài cửa sổ đèn đường, vẫn như cũ có thể phát hiện là một gian xa lạ gian phòng. Lâm Bảo Bảo dãy dụa bò dậy, nhưng mà cơ thể lại mềm nhũn, không bị khống chế, toàn thân nóng đắc lệ hại. Nàng sờ trán một cái, phát hiện mình đang tại phát sốt, hơn nữa thiêu đến hết sức lợi hại, dẫn đến suy nghĩ của nàng đều có chút trì độn, lại càng không cần phải nói thân thể khó chịu. Để cho nàng không khỏi có chút ủy khuất, Đàm Mặc, nàng thật thấp mà kêu một tiếng. Phía ngoài nổ tung đã ngừng. Phảng phất vừa rồi cái kia nổ kinh thiên động bất quá là mọi người ảo giác. Toàn bộ Lam Tinh lần nữa trở nên yên tĩnh im lặng. Tại yên tĩnh bên trong nổi lên một hồi to lớn biến đổi. Trong phòng 10 phần yên tĩnh, chỉ có chính mình tiếng hít thở. Rất lâu cũng không có người đem nàng từ dưới đất kéo. Trong nội tâm nàng càng phát ủy khuất. Rõ ràng dĩ vãng chỉ cần nàng kêu một tiếng, nam nhân kia sẽ xuất hiện ở bên người. Nàng quen thuộc hắn làm bạn mấy chục năm, quen thuộc đến đã không thể rời bỏ hắn. Chính xác như hắn trước kia nói tới, bọn hắn trải qua rất hạnh phúc. Thế nhưng là cái này, nàng cũng ngã xuống đất. Kêu lâu như vậy, cũng không có xuất hiện, bởi vì thân thể khó chịu, cùng với Đàm Mặc biến mất, ủy khuất bao phủ tại nàng trong lòng, con mắt đều có chút ướt át, nàng nghĩ, nàng bị nam nhân kia làm hư, hắn cưng chiều nàng cả một đời, bao dung nàng cả một đời, thẳng đến nàng già, hắn vẫn là coi nàng là thành lão như công chúa mà sủng ái. Chịu không nổi từng tiêu ủy khuất, nhưng mà cơ thể thật sự là không thoải mái, không cho phép nàng nghĩ nhiều nữa. Dãy dụa leo đến trên giường, sau một khắc liền mất đi ý thức, tỉnh lại lần nữa lúc, sắc trời đã sáng rõ. Tiếng đập cửa thình thịch mà vang lên, làm cho não người nhân đau nhức. Cái kia tiếng đập cửa giống cái dùi một dạng hướng về não nhân bên trong đâm. Để cho nàng nguyên bản là khó chịu thân thể hiện tại càng là khó chịu đắc lệ hại. Khó mà chịu đựng mà mở to mắt. Lâm Bảo Bảo khó khăn mà chống lên thân. Ngay sau đó liền sửng sốt một chút. Đây không phải nàng quen thuộc nhà, mà là một nơi xa lạ. Bất quá nhìn lâu, tựa hồ lại có chút nhìn quen mắt. Rất lâu, nàng mới lật ra lâu đời ký ức. Ở đây không phải nàng đại học lúc. Để cho tiện mà ở ngoài trường mặt mướn nhà trọ sao? Tiếng đập cửa vẫn giống thúc dục hồn một dạng. Có lẽ là phát hiện rất lâu không thấy có người mở cửa. Người gõ cửa lại đi gõ cách vách cửa phòng. Gõ phải thình thịch vang dội. Lâm Bảo Bảo cả người đều mộng ở nơi đó. Trong lúc nhất thời không phân rõ bây giờ là trong mộng vẫn là thực tế. Như thế nào tỉnh lại sau giấc ngủ? Nàng vậy mà thân ở đại học thời kỳ thuê lại nhà trọ nhỏ bên trong. Đàm Mặc đâu? Đàm Mặc ở nơi nào? Váng đầu hồ hồ, nàng đưa tay sờ sờ cái trán. Bỏng đắc lệ hại, càng phát chắc chắn đây là đang nằm mơ giữa ban ngày. Nếu là mộng, vậy thì không cần để ý tới khác. Thế là nàng lại đổ về trên giường, nhấc lên chăn mền che kín đầu. Hy vọng một hồi liền có thể tỉnh ngủ, trở lại nàng hòa Đàm Mặc nhà. Đàm Mặc như bình thường như thế, ngồi ở bên giường gọi nàng rời giường ăn điểm tâm. Nhưng mà cái kia cấp bách góp tiếng đập cửa giống thúc dục hồn một dạng. Nhiễu người thực sự ngủ không được, tăng thêm cơ thể khó chịu. Lâm Bảo Bảo trong lòng giận dữ, không lo được cơ thể khó chịu, Nổi giận đùng đùng chạy tới mở cửa. Môn vừa mới mở ra, một người bởi vì quán tính nhào tới. Lâm Bảo Bảo suýt chút nữa bị đối phương đập lảo đảo một cái. Tiếp lấy liền bị người bắt lấy tay. Gấp rút mà sợ hãi tiếng kêu tại bên tai nàng vang lên. Học muội, bên ngoài có thật nhiều quái vật. Quái vật ăn thịt người a. Bọn hắn đều hôn mê bất tỉnh. Giống như ngã bệnh, làm sao bây giờ? Lời nói này bừa bãi. Lâm Bảo Bảo đầu càng vựng hồ. Nàng cố gắng tập trung tinh thần nhìn sang. Cuối cùng thấy rõ ràng mặt của đối phương. Cảm thấy có chút quen thuộc. Suy nghĩ một hồi. Không xác định địa đạo. Hoàng Chỉ Lăng học tỷ. Trẻ tuổi bản Hoàng Chỉ Lăng một mặt hoảng sợ sợ nhìn xem nàng. Coi nàng là thành cứu mạng gỗ nổi giống như cẩn thận nắm lấy. Sau một tiếng, Lâm Bảo Bảo ngồi ở trong phòng khách. Chung quanh là ngổn ngang lộn xộn năm người. Hoàng Chỉ Lăng thở hồng hộc ngồi dưới đất. Lau mồ hôi. Nhìn thấy những cái kia bị nàng đem đến phòng khách đồng học. Không khỏi âm thầm nuốt xuống ngụm nước bọt. Những người này không khỏi là mặt mũi tràn đầy xích hồng. Giống như là tại phát sốt. Đều là hôn mê bất tỉnh. Không chỉ có là bọn hắn. Liền Lâm Bảo Bảo mặt của cũng hồng đắc lệ hại. Không cần nhìn cũng biết nàng tại phát sốt. Hơn nữa thiêu đến tuyệt không bình thường. Bất quá những thứ này người ngã bệnh bên trong. Chỉ có Lâm Bảo Bảo duy nhất là thanh tỉnh. Không biết tại sao. Hoàng Chỉ Lăng trực giác Lâm Bảo Bảo có chút không giống bình thường. Dừng học muội. Làm sao bây giờ? Hoàng Chỉ Lăng vấn đạo. Lâm Bảo Bảo trừng mắt nhìn. Phản ứng 10 phần trì độn. Nửa ngày mới lên tiếng. Chờ đi, chờ. Lâm Bảo Bảo hữu khí vô lực dựa vào ghế sofa. Bóc tem, bởi vì sốt cao mà ám ách thanh âm chậm rãi. Tình huống bên ngoài ngươi cũng thấy rõ. Bên ngoài bây giờ cũng là zombie. Người sống không có mấy cái. Chúng ta cũng đều tại sinh bệnh. Căn bản không biện pháp ly khai nơi này. Ngoại trừ chờ chúng ta tốt bên ngoài. Căn bản là không có cách rời đi. Trừ phi ngươi nghĩ một người rời đi. Sáng sớm liền bị chung quanh bằng hữu tập thể sinh bệnh. Cùng với bên ngoài những cái kia giống zombie một dạng quái vật dọa gần chết Hoàng Chỉ Lăng đã không có chủ ý, nghe được nàng. Chỉ có thể gật đầu. Hôm qua là cuối tuần. Đám người bọn họ kết bạn đi đô thị giải trí chơi. Ca ca đến đêm khuya. Bởi vì thời gian quá muộn. Trường học cửa túc xá chắc chắn nhốt. Một đám người liền tới Lâm Bảo Bảo thuê ở bên ngoài nhà trọ thấu hòa qua một cái buổi tối. Chờ trời sáng trở về trường học lên lớp. Nào biết được sau khi trời sáng. Toàn bộ thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khắp nơi đều là ăn thịt người quái vật. Mà người chung quanh đều sinh bệnh ngã xuống. Chỉ có chính mình một người là thanh tỉnh. Tiếp lấy lại nghe được Lâm Bảo Bảo nói. Ngươi nhiều tiếp chút nước sạch. Xem trong phòng bếp còn có bao nhiêu đồ ăn. Đều gom lại. Còn có những người này. Cũng muốn làm phiền ngươi trước tiên chiếu cố. Đại khái 3 ngày sau. Chúng ta liền sẽ tốt. Hoàng Chỉ Lăng sửng sốt một chút. Trực giác muốn hỏi cái gì. Đã thấy nàng đã loạn trà loạn choạng mà đứng dậy. Trở về phòng đóng cửa lại. Không còn Lâm Bảo Bảo tại. Lại nhìn chung quanh những cái kia hôn mê bất tỉnh đồng học. Hoàng Chỉ Lăng lần nữa sợ lên. Sợ những bạn học này cũng biến thành bên ngoài những cái kia zombie vậy quái vật. Lâm Bảo Bảo trở lại trong phòng lúc. Cũng không có nghỉ ngơi. Mà là ngồi ở trên giường. Chịu đựng thân thể khó chịu. Một bên cực nhanh hồi tưởng đến Đàm Mặc đã từng nói cho nàng biết chuyện. Nàng hòa Đàm Mặc kết hôn 10 năm sau. Đàm Mặc mới nói cho nàng. Hắn là từ một cái khác tận thế thế giới trùng sinh trở về. Thẳng đến lúc đó đợi. Nàng mới biết được trước kia gặp lại Đàm Mặc lúc. Vì cái gì hắn sẽ tính tình đại biến. Sẽ bị những người kia xem thành thần kinh bệnh. Trải qua tận thế tàn khốc người. Không có biến thành một người điên đều coi là tốt. Bây giờ, nàng cũng coi như là trọng sinh a, mà lại là trùng sinh tại Đàm Mặc nói tới tận thế buông xuống thời điểm. Cái kia Đàm Mặc đâu? Hắn là cái thế giới này Đàm Mặc, vẫn là cùng nàng sinh sống cả đời Đàm Mặc. Đột nhiên, Lâm Bảo Bảo trong đầu có chút sợ, nhịn không được lấy ra điện thoại di động, run rẩy nhổ đánh Đàm Mặc dãy số. Nhưng mà lại chỉ là âm thanh bẩn. Bây giờ tín hiệu đã không có sao. Chịu đựng thân thể khó chịu, Lâm Bảo Bảo lại liên tục nhổ gọi mấy cú điện thoại. Đều là âm thanh bẩn, căn bản không gọi được. Nàng gấp đến độ mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, nhưng tín hiệu không thông, để cho nàng căn bản là không có cách xác nhận cái thế giới này thân bằng hảo hữu tình huống. Mặc dù lo lắng, nhưng mà hắn hiện tại cái gì cũng làm không được. Không nói hắn hiện tại cơ thể khó chịu đắc lệ hại, căn bản là không có cách lặn lội đường xa. Lại càng không cần phải nói bên ngoài khắp nơi đều là những cái kia zombie. Hơn nữa tại thân thể con người nhận được tiến hóa trở nên mạnh mẽ đồng thời, zombie cũng tại trở nên mạnh mẽ. Lâm Bảo Bảo nắm vuốt điện thoại, yên lặng nhớ lại Đàm Mặc trước kia cùng nàng nói chuyện. Rất nhanh liền làm rõ suy nghĩ. Hoàng Chỉ Lăng đang chiếu cố đám kia nóng dần lên người hôn mê, liền nghe được cửa phòng mở ra thanh âm. Nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Lâm Bảo Bảo người mặc thiếp thân quần áo thể thao đi tới, trong tay mang theo ba lô, một bộ muốn đi ra ngoài bộ dáng. Dừng học muội, người ra ngoài. Nàng vội vàng đứng lên, khẩn trương hỏi. Lâm Bảo Bảo gật đầu, một đôi bởi vì bị bệnh mà lộ ra u hắc mắt nhìn nàng. Ta muốn trở về trường học một chuyến. Hoàng Chỉ Lăng con ngươi hơi co lại. Bây giờ toàn bộ thế giới đều phát ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đã không phải là bọn hắn quen thuộc thế giới hòa bình. Lại càng không cần phải nói trường học loại người này miệng đông đúc chi địa, cũng không phải tốt chỗ. Hoàng Chỉ Lăng khuyên nhủ. Dừng học muội, trường học bây giờ cũng không an toàn. Hơn nữa ngươi hoàn sinh lấy bệnh. Nhìn nàng khuôn mặt đỏ rừng rực, rõ ràng sốt cao cũng không có lui. Lâm Bảo Bảo khoát tay đánh gãy nàng. Tầm Huyên còn tại trong trường học, ta muốn đi tìm nàng. Hoàng Chỉ Lăng lập tức ế chủ, nghĩ khuyên nữa khuyên, đã thấy nàng đã ngoặt vào phòng bếp. Một hồi sau khi ra ngoài, trên tay nhiều hơn một căn côn sắt. Các ngươi chờ đợi ở đây, buổi trưa chúng ta sẽ trở về. Lâm Bảo Bảo nói, cũng không quay đầu lại rời đi. Bùi Tầm Huyên trốn ở trong túc xá, nghe bên ngoài vang lên tiếng va đập cùng nơi xa truyền tới tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt tái nhợt giống trong suốt. Nàng cẩn thận lôi đã không gọi được điện thoại di động, yên lặng cầu nguyện trận này tai nạn mau qua tới. Tiếng đập cửa càng ngày càng kịch liệt, cánh cửa cũng bị đâm đến run rẩy, phảng phất sau một khắc cũng sẽ bị phá tan. Những cái kia ăn thịt người quái vật liền sẽ tràn vào. Nàng không biết tình huống bên ngoài như thế nào, người nhà bằng hữu thì thế nào, có phải hay không giống như nàng bị quái vật ngăn ở trước cửa. Trong mắt của nàng phun lên nước mắt, biết mình không thể tiếp tục trốn ở chỗ này. Hẳn là thừa dịp trường học còn không có hoàn toàn biến thành ăn thịt người địa ngục phía trước, mau chóng rời đi trường học, tìm một cái quái vật tương đối ít chỗ lại mưu khác. Nghĩ tới đây, nàng vội vàng đứng lên, lật ra một cái túi du lịch, tùy tiện thu thập ít đồ. Tiếp đó đứng ở trước cửa, hít một hơi thật sâu, vì chính mình động viên phía sau, cuối cùng kéo cửa ra ngoài. Bùi Tầm Huyên vận khí coi như không tệ, cùng nàng có giống nhau ý tưởng học sinh cũng không ít. Nàng đi theo đám người tránh đi những cái kia động tác chậm chạp quái vật, một đường hướng về cửa trường học đi đến. Sống sờ sờ huyết nhục khí tức hấp dẫn lấy trong sân trường du đãng quái vật. Một đám học sinh kết bạn đồng hành, nghiễm nhiên giống như di động mục tiêu. Chung quanh quái vật thời gian dần qua hướng bọn họ tụ tập mà đến. Nhát gan chút học sinh đã không nhịn được khóc lên. Bùi Tầm Huyên cẩn thận cắn môi, cầm trong tay từ dưới đất nhặt một đoạn gậy gỗ, đem chung quanh lấn tới zombie quét ra. Bây giờ là tai nạn ngày đầu tiên, Zombie động tác vô cùng trì độn, cũng dễ dàng đối phó. Nhưng mà zombie thực sự nhiều lắm. Còn chưa tới cửa trường học, một đám người đã bị lũ lượt mà đến zombie vây quanh. Mấy cái học sinh bị zombie ngã nhào xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Huyết nhục văng tung tóe. Những người khác dùng trong tay vũ khí không ngừng mà công kích vây giết ở zombie. Hoảng hốt chạy bừa mà đào tẩu. Trong lúc bối rối, sau lưng một cỗ lực đạo to lớn đẩy tới. Bùi Tầm Huyên cả người không bị khống chế hướng phía trước bổ nhào qua. Ngã xuống đất, nàng đau đến đổ rút khẩu khí. Không lo được là ai đẩy chính mình. Nhanh chóng bò dậy, nhưng mà chân trần lại đau đắc lệ hại. Cả người lại ngược trở về. Bùi Tầm Huyên sắc mặt tái nhợt đắc lệ hại. Mồ hôi lạnh tùm mà bốc lên tới. Trong lòng biết ở đây bị thương kết quả. Ngửi được trong không khí tràn ngập gay mũi mùi máu tươi. Nàng cố gắng bò dậy. Bả lấy chân, thử nghiệm tiếp tục trốn. Nhưng mà chung quanh zombie thật sự là nhiều lắm. Mắt thấy zombie hướng chính mình tuôn đi qua. Con người kịch liệt co vào. Tầm Huyên, một thanh âm vang lên. Tiếp lấy những cái kia liền muốn hướng nàng nhào tới zombie bị một cây côn sắt quét ra. Bùi Tầm Huyên trừng to mắt, thẳng đến bị người kéo lúc. Nàng cẩn thận nắm lấy tay của đối phương. Nhìn xem Lâm Bảo Bảo đỏ đến không bình thường mặt em bé. Đột nhiên có chút muốn khóc. Lâm Bảo Bảo vừa đem chung quanh zombie vung đi. Một bên che chở nàng rời đi. Động tác lưu loát mà dứt khoát. Mỗi một kích đều giống như đánh vào ý tưởng bên trên. Nhường những cái kia động tác chậm chạp zombie căn bản là không có cách tới gần các nàng chung quanh 1 mét cách trương.